Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1307. Cả đời thời gian lâu như vậy, năm nay mình mới 19 tuổi, một khi cô đồng ý, có phải sau này sẽ không thể trốn thoát không? Em đồng ý. Cô ngập ngừng cánh môi, câu trả lời này cần có sự can đảm vô cùng. Từ do dự đến kiên định đối với cô cũng là chuyện chỉ trong nháy mắt. Cố Gia Huy nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ đến lời nói của ca nữa. Giờ phút này, có thể ôm cô cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Anh hận thời gian không thể cứ dừng lại như vậy, cả cuộc đời này anh sẽ không rời khỏi cô. Ngày thứ ba, báo chí đưa tin, hai vợ chồng Hứa Văn Mạnh đến Phú Quốc thì bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ ở đường đèo bên bờ biên. Cả người và xe lao ra hàng rào, rơi vào trong biển. Đã tìm được xe, chứng nhận chân phanh không ăn nên xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên trước mắt vẫn còn chưa tìm được vợ chồng Hứa Văn Mạnh, vẫn chưa rõ nơi thi thể rơi xuống. Cố Gia Huy nhìn thấy bảo chỉ đưa tin thì nhíu chặt mày lại. Anh Huy, không thể thu hồi được tiền. Ai làm? Trên tường phòng cháy xuất hiện chữ ca này, tôi nghĩ là ca làm. Khương Tuấn cũng không dâm thở mạnh, nhìn kỹ sắc mặt Cố Gia Huy cực kỳ nặng nề. Hacker ca, anh ta rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Rốt cuộc là Hứa Văn Mạnh chết ngoài ý muốn hay là anh ta giết? Anh ta giết, tôi đã phải chuyên gia xem lại chiếc xe rồi, phanh xe bị đứt là bị người ta có ý cắt, tuy nhiên xử lý chi tiết đúng chỗ, cảnh sát không thể nhìn ra được. Ca biết anh cho Hứa Văn Mạnh 300 tỷ nên giết người để che giấu. Josh đã về London, từ trước đến nay hai người họ vẫn luôn như hình với bóng. Chứng tỏ, ở Đà Nẵng có người giúp bọn họ, đây là cảnh báo, 300 tỷ cảnh báo đúng là không nhỏ. Xem ra bọn họ đã biết chuyện tôi và ai hợp tác, NS ra oai phủ đầu với tôi. Anh Huy, bây giờ có một hacker hạng nhất đang giúp đỡ catering, chúng ta phải giải quyết như thế nào? Dưới bầu trời này cũng không phải chỉ có một mình anh ta là hacker, hạng nhất sao? Hai chữ này không biết anh ta có gánh không gánh nổi không? Cố Gia Huy nheo mắt, bàn tay bất giác siết chặt lại. 3 phút sau, Khương Tuấn kinh ngạc hô lên, anh Huy, tiền quay lại tài khoản của chúng ta rồi. Cố Gia Huy nghe được lời này, khuôn mặt lập tức âm trầm. Đúng lúc này, di động của anh vang lên, là một số điện thoại là vừa bấm nút nghe máy, phía bên kia đã phát ra một giọng nói hơi nặng, rất trầm thấp. Cố Gia Huy, lần đầu gặp nhau, tôi là ca, một giọng nói xa lạ. Anh muốn làm gì? Josh không phải là kẻ địch của anh, cũng không muốn Lan có thêm một thế lực lớn mạnh giúp đỡ. Lần hợp tác này cũng có lợi với anh, cho nên Josh không cần can thiệp. Chỉ hy vọng lần sau anh đừng hợp tác với Lan nữa, ủng họp thể lực của anh ta, 300 tỷ này xem như là tiền bồi thường. 300 tỷ này vốn là của tôi, rơi vào túi của hacker thì số tiền này cũng đã không phải là của anh nữa rồi. Ca nói chuyện không có bất cứ ngập ngừng gì, không hề gợn sóng. Cách chương.